Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Buông ông ấy ra đi, Thế Thúc Châu nói với Mộc Tài. Mộc Tài thả tay ra, Lý Cao đưa hai bàn tay run rẩy lên nắm lấy tay Lý Cảnh. Bản thân Lý Cao cũng cảm nhận được cơ thể con trai mình càng lúc càng lạnh và yếu dần. Tôi không làm được, tôi sợ lắm, tôi sẽ giết chết nó thôi. Thầy Thúc Châu nói với Lý Cao. Đã từng ấy năm trôi qua mà ông vẫn tự dằn vặt, dày vò bản thân như thế à? Cái chết của vợ ông, lỗi đâu phải do ông. Nếu ông vẫn còn chần chừ thì chỉ sau ngày hôm nay, ông sẽ mất đi người thân cuối cùng của mình. Tính mạng con trai ông đang nằm trong tay của ông, không ai có thể cứu được cậu ấy ngoài ông cả. Lý Cao nghe vậy thì đưa hai tay lên ôm đầu. Những ký ức, những hình ảnh trong quá khứ cứ thế ùa về, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Toàn thân Lý Cao run rẩy, đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, liên tục đập đầu xuống nền nhà, miệng rên rỉ. Không, đừng. Mộc Tài nhìn Lý Cao rồi nhìn thầy Thuốc Châu, ánh mắt lo lắng. Mộc Tài nói, có khi nào ông ta phát điên lên không? Tại sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ chúng ta cứ để Lý Cảnh nằm đó chờ chết à? Không được, tôi phải đưa nó đi, cho dù có xa nhưng cũng phải đi, không thể trông chờ gì vào lão già này được. Nói đoạn, Mộc Tài định bế sốc vác người Lý Cảnh lên, nhưng thầy Thuốc Châu đưa tay ra ngăn lại. Lắc đầu, thầy Thúc Châu ra hiểu cho Mộc Tài cố gắng chờ đợi thêm chút nữa. Bên dưới nền nhà, Lý Cao vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn. Ông ta quằn quại, tự giày vò, hành hạ bản thân bằng cách vò đầu bứt tóc. Đập đầu xuống nền nhà, tự cào xoáng cơ thể. Và rồi bất chợt ông ta dừng lại, ngừng rên rỉ. Chỉ còn những tiếng thở dốc, dồn dập, cứ như thể Lý Cao vừa trải qua một cuộc vật lộn, tranh đấu để giành lấy sự sống vậy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Gượng người ngồi lên trên giường, Lý Cao run run đôi bàn tay, cầm lấy cổ tay của Lý Cảnh, lật ngửa lên, khẽ đặt lên trên đùi mình. Có vẻ như là Lý Cao đang muốn bắt mạch cho cậu con trai, thế nhưng tay ông ta vẫn không ngừng run rẩy. Tay phải chẩn mạch, tay trái Lý Cao đưa lên miệng, rồi cắn cắn thật đau, cắn lên cánh tay chảy cả máu. Nhưng nhờ vậy mà bàn tay phải của ông ta đã ngừng run. Lý Cao tập trung hết tất cả những giác quan của mình vào việc bắt mạch. Máu từ vết cắn ở cánh tay trái chảy xuống ròng ròng. Đặt tay Lý Cảnh xuống, có vẻ như Lý Cao đã bắt được bệnh cho con. Dùng ngón tay cái ấn chặt vào nhân trung, đồng thời ngón trỏ cũng ấn mạnh vị trí cằm. Lý Cao nói với thầy Thuốc Châu. Trên bàn thờ, phía sau di ảnh của cha tôi, có một chiếc hộp gỗ. Giúp tôi đem nó tới đây. Không chần chừ, thầy Thúc Châu vội chạy đến chỗ bàn thờ, lật di ảnh của Lý Thôi. Quả nhiên phía sau có để một chiếc hộp gỗ màu đen. Đó chính là hộp đựng kim châm cứu. Đem tới chỗ giường Lý Cảnh đang nằm, thầy Thúc Châu nói. Mộc Tài thắp một cây nến, giúp Lý Cao mở chiếc hộp. Trải tấm khăn bên trong là bộ kim châm cứu, có đốc làm bằng vàng ròng sáng loáng. Buông ngón tay đang giữ chặt nhân trung của Lý Cảnh, Lý Cao rút từng chiếc kim và bắt đầu châm. Nhìn bàn tay run rẩy của Lý Cao mà Mộc Tài căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Vẫn như cũ, Lý Cao tiếp tục cắm vào cánh tay trái để tay phải bớt run. Lý Cao chỉ dùng một tay để châm cứu. Ông ta rút châm, đưa qua ngọn lửa đèn cầy rồi bắt đầu châm vào các huyệt ở tay bao gồm Bát Tà, Kiên Ngung, Tí Nhu, Kiên Tỉnh, Hợp Cốc, Húc Trì, Nổ Quan. Mỗi cây kim châm vào cơ thể Lý Cảnh là một lần Mộc Tài nuốt nước bọt. Chỉ cần đứng xem thôi mà Mộc Tài cũng váp hôi hụt. Về phần thầy Thúc Châu, qua cách châm cứu vào các huyệt đạo, thầy Thúc Châu cũng nhận ra đây là các huyệt châm cứu tai biến mạch máu não. Đúng như mình nghĩ, ông ta chỉ cần bắt mạch đã chẩn đoán đúng về vấn đề. Máu từ cánh tay trái vẫn không ngừng chảy. Lý Cao tiếp tục châm vào các huyệt ở chân bao gồm Hoàn Khiêu, Phong Thị, Dương Lăng Tuyền, Âm Lăng Tuyền, Túc Tam Lý, Huyết Hải, Phong Long, Giải Khê, Tam Âm Giao, Thái Sung, Hành Gian và Bát Phong. Cuối cùng là các huyệt ở vùng đầu, mặt và cổ, bao gồm Giáp Sa, Bách Hội, Hạ Quan, Địa Thương, Thượng Liêm Tuyền, Thiên Đột. Hoàn hảo, thật đáng kinh ngạc. Chỉ với một tay mà ông ta có thể châm chuẩn xác từng mũi kim đến như vậy. Còn chưa kể tay của ông ấy đang gặp vấn đề. Cái gia đình này thực sự sản sinh ra toàn những nhân tài kiệt xuất trong nghi thuật. Thầy Thuốc Châu mắt sáng bừng, trong đầu suy nghĩ những lời thán phục. Sau khi châm cây kim vào huyệt đạo cuối cùng, cũng là lúc Lý Cao dường như đã đến giới hạn. Trong suốt quá trình châm cứu, vừa phải tập trung cao độ, lại vừa khiến cho bản thân mình đau đớn. Lý Cao đổ gục xuống giường. Mộc Tài vội đỡ ông ta dậy. Nhìn thầy Thuốc Châu, Lý Cao thều thào. Chưa được, vẫn chưa được. Giúp tôi. Lấy dao, chích vào hai ngón tay trỏ, để cho máu chảy ra, mau lên. Thầy Thuốc Châu đáp. Không cần đâu, ông đã làm rất tốt rồi. Chỉ ít phút nữa thôi cậu ta sẽ tỉnh lại. Không, phải lấy máu ra, làm nhanh đi, không con tôi sẽ chết. Lý Cao ra sức cầu xin thầy Thuốc Châu. Vốn dĩ, đây chỉ là một màn kịch. Sáng nay trên đường lên núi Tề Vân, thầy Thuốc Châu đã có cuộc nói chuyện với Lý Cảnh. Ông đưa ra cách thức chữa bệnh của mình và mong Lý Cảnh sẽ giúp một tay. Ba tiếng trước. Đại Thúc nói gì? Ý Đại Thúc là tôi phải giả bệnh để khơi dậy ý chí cũng như bản năng của cha tôi à? Liệu cách này sẽ hiệu quả chứ? Lý Cảnh hỏi thầy Thuốc Châu. Thầy Thuốc Châu đáp. Như cậu đã nói, bệnh của cha cậu là tâm bệnh, dùng thuốc không thể chữa được. Thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đánh thẳng vào những hình ảnh, những ký ức khiến ông ấy đau khổ và sợ hãi nhất. Sau cái chết của vợ, Lý Cao luôn dằn vặt bản thân. Ông ta nghĩ chính mình là người khiến vợ phải chết. Từ đó Lý Cao không chữa bệnh cho ai nữa, tự hành hạ bản thân, sống như một cái xác không hồn. Thứ duy nhất khiến ông ấy lấy lại bản ngã không gì khác là ngoài cậu. Chúng ta sẽ tạo ra một biến cố tương tự. Là một người cha, hơn nữa trên đời này ông ấy chỉ còn cậu là người thân duy nhất. Tôi tin Lý Cao sẽ trở lại là chính mình. Lý Cảnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Lý Cảnh nói. Nhưng lỡ như khi đối diện với biến cố lặp lại, lấy gì đảm bảo cha tôi có thể vượt qua nó? Chỉ e, không những không chữa được mà còn khiến cho cha phát điên thêm. Về điểm này tôi sẽ đảm bảo cho cậu. Chỉ cần Lý Cao không chịu nổi áp lực, có biểu hiện vượt qua giới hạn, tôi sẽ lập tức ngăn ông ấy lại. Suy nghĩ một hồi, Lý Cảnh hỏi. Vậy Đại Thúc muốn tôi giả bệnh thế nào? Đừng quên cha tôi cũng là danh nghi. Chưa chắc chúng ta có thể đánh lừa được ông ấy đâu. Thật không biết đây là do duyên số hay chỉ là tình cờ, mà lần này tôi lại đem theo một loại thuốc có tác dụng khiến cho người uống sẽ gặp phải những triệu chứng tương tự như là bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não. Đã chuẩn bị từ trước, thầy Thuốc Châu lấy ra một vỉ chỉ có hai viên, một đỏ, một xanh. Viên đỏ là loại viên nén, còn viên xanh là loại con nhộng. Cầm vỉ thuốc, Lý Cảnh đưa lên nhìn thật kỹ rồi hỏi. Trên đời này có loại thuốc như vậy thật à? Nhưng sao lại có hai viên? Đây là một loại thuốc đặc biệt, và tất nhiên cũng chỉ dùng trong những trường hợp như là giả chết, tạo chứng cứ ngoại phạm. Một nghiên cứu đã được thử nghiệm ở nhiều người, và chưa có trường hợp nào phải chết cả. Mặc dù tác dụng của nó rất nguy hiểm, nếu chỉ uống một viên. Viên màu đỏ, ta tạm gọi là thuốc độc, nó có tác dụng bức người uống rơi vào tình trạng tai biến dẫn đến đột quỵ. Nếu chỉ uống một viên mà không kịp thời có phương pháp cấp cứu, không đưa đi bệnh viện kịp thời, thì khả năng người uống sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Còn viên màu xanh được làm theo dạng viên nhộng, ta gọi đó là thuốc giải độc. Khi uống cả hai viên, viên đỏ dạng nén sẽ phát tác nhanh hơn, gây biến chứng cho người uống. Tuy nhiên, sau khi viên xanh phát tác dụng thì nó sẽ áp chế lại các biến chứng kia và giúp người uống trở lại trạng thái bình thường. Đó là lý do vì sao vì thuốc này có hai viên. Lý Cảnh nói. Y học hiện đại đã tiến xa tới mức này rồi cơ à? Không chỉ vậy, có nhiều thứ cậu còn không tưởng tượng nổi. Nếu cứ ở mãi một nơi như thế này, vậy rốt cuộc cậu có đồng ý giúp tôi không? Nhìn thẳng vào mắt thầy Thuốc Châu, Lý Cảnh hỏi lại. Tôi có thể tin tưởng được ông chứ? Chắc chắn. Được, tôi đồng ý. Lý Cảnh cười lớn. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Cho dù cô không châm cứu thì thầy thuốc Châu vẫn tin rằng Lý Cảnh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng với biểu hiện của Lý Cao, rõ ràng Lý Cảnh đã xảy ra chuyện gì đó. Nó khiến cho thầy thuốc Châu bất an. Vội dùng dao nhọn, thầy thuốc Châu chích mũi dao vào hai đầu ngón tay trỏ của Lý Cảnh. Máu đen từ hai đầu ngón tay rỉ ra, rồi cứ thế chảy xuống. Đó chính là máu độc, tắc nghẽn trong quá trình người bệnh bị tai biến. Phải chích được máu này thì khí huyết mới lưu thông, mới có thể cứu được người bệnh. Quả nhiên, sau khi máu đen chảy ra, sắc mặt của Lý Cảnh đang dần hồi phục. Không còn hiện tượng chảy dãi rồi bọt mép nữa, da rẻ hồng hào trở lại. Thầy thuốc Châu sau giây phút bàng hoàng thì nhẹ nhàng ngồi xuống bắt lại mạch cho Lý Cảnh. Mạch đã ổn định, khẽ kéo vạt áo lên che người Lý Cảnh lại. Thì lúc này từ trong túi áo rơi ra viên thuốc hình con nhộng màu xanh. Cầm viên thuốc trên tay, nhìn xuống giường nơi Lý Cảnh đang nằm. Rồi mê man nhưng có thể nhận ra cậu ta đang mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Thầy thuốc Châu nắm chặt viên thuốc trong tay. Ông thở hắt ra, miệng khẽ nói: "Điên, đúng là điên thật rồi, mẹ kiếp." Kể từ thời trai trẻ, từ khi làm nghề thuốc, tính ra cũng đã hơn 30 năm trôi qua. Lão Châu không chửi thề cho tới ngày hôm nay. Chiều ngày hôm ấy, thấy Lý Cao run run đôi bàn tay cẩn thận bốc một nắm gạo, bỏ vào chiếc nồi đất nhỏ, nhưng vẫn vương vãi ra bên ngoài. Lão Châu tiến lại gần giúp Lý Cao, ông nói: "Để tôi phụ giúp một tay." Cảm ơn ông. Lão Châu mỉm cười. Phải là tôi cảm ơn ông mới đúng. Lão Châu pho gạo, đổ nước vào nồi, còn Lý Cao nhóm lửa. Hai ông già ngồi trò chuyện canh nồi cháo. Lý Cao cười chua chát. Suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nấu cho nó một thứ gì đó. Thật không xứng đáng làm cha mà. Tôi cũng đã được nghe Lý Cảnh kể về chuyện của ông. Tôi hiểu, lúc đó ông phải chịu đựng những gì. Nỗi đau ấy quá lớn. Thế nhưng đó không phải là lỗi của ông. 10 năm, một quãng thời gian quá dài để ông dằn vặt, tự trách bản thân mình. Không có gì là quá muộn cả. Nếu ông đã nhận ra thì mọi thứ luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Lý Cao này, ông có đồng ý rời khỏi đây với chúng tôi không? Năm xưa tôi từng được danh y Lý Thôi chỉ giáo. Lần này gặp được con cháu của ông ấy cũng coi như là cơ duyên. Tôi chắc chắn sẽ đảm bảo cho hai người có được một cuộc sống sung túc hơn như thế này rất nhiều. Với khả năng của ông cũng như Lý Cảnh, việc khôi phục lại những gì nhà họ Lý từng có trước đây là điều không khó. Hơn thế nữa, chẳng phải những người làm nghề thầy thuốc như chúng ta, mục đích cũng như là phương châm sống chính là chữa bệnh cứu người, không phải sao? Lý Cao im lặng. Lời đề nghị của Lão Châu quá bất ngờ. Chưa kể đến, trong lòng Lý Cao vẫn còn một canh cánh nỗi lo sợ nếu rời khỏi đây. Còn chưa kịp trả lời ra sao thì cả hai nghe thấy từ bên ngoài sân có tiếng của Mộc Tài: "Hai người tìm ai?" Lúc này Lý Cảnh vẫn đang nằm trên giường sau cơn tai biến. Mộc Tài cởi trần, sau khi giặt rũ phơi phong quần áo xong thì đang ngồi trước hiên nhà phì phèo thuốc lá. Nom dáng rất bẩm trợn, bởi trên người Mộc Tài cũng toàn là hình xăm cùng những vết sẹo lớn nhỏ. Sau câu hỏi của Mộc Tài, ngay lập tức những chiếc phi tiêu từ đâu bay tới cắm vập vào cánh cửa cũng như hai cây cột gỗ trước hiên. Mộc Tài may mắn né được, hắn lộn nhào vào bên trong nhà rồi nhanh chóng đóng sập cửa. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lão Châu với Lý Cao đi lên từ gian nhà bếp. "Có chuyện gì vậy?" Lão Châu hỏi. Mộc Tài mặt mũi tái mét ấp úng trả lời: Tôi cũng không biết. Tự nhiên có hai kẻ xuất hiện. Tôi chỉ vừa mới hỏi chúng là ai thì chúng đã phi dao ném phi tiêu về phía tôi." Lý Cao giật mình, đổ mồ hôi lạnh. Lý Cao lắp bắp: Là bọn chúng. Chúng vẫn chưa buông tha cho người nhà họ Lý." "Ý ông là những kẻ truy đuổi đó?" Lý Cao gật đầu. Nhìn lên trên sườn, Lý Cao nói với Lão Châu và Mộc Tài: "Hai vị, bên hông nhà có một cửa hậu. Làm ơn giúp tôi đưa Lý Cảnh rời khỏi đây. Tôi cầu xin hai vị." Thế nhưng Lý Cao chỉ vừa mới dứt lời thì cánh cửa bị đạp bung. Cao lớn như Mộc Tài đứng chắn trước cửa cũng bị đạp văng cả người về phía trước. Khi cánh cửa vừa bung ra, hai cái bóng người nhanh như cắt từ bên ngoài lao vào trong. Mộc Tài còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dí giang vào cổ. "Người sống trong nhà này đâu?" Cô gái một tay túm tóc Mộc Tài ấn mạnh xuống đất, tay còn lại lăm lăm con dao nhọn dí sát vào cổ Mộc Tài, chỉ được cách chừng vài mm. Đứng ở giữa nhà là một bà lão đang đưa mắt nhìn xung quanh. Lão Châu sợ đến đứng im một chỗ không dám cử động. Còn Lý Cao, ông ta tròn mắt ngạc nhiên, cứ thế nhìn chăm chăm vào bà lão vừa xuất hiện, miệng u ớ. Lý Bạch Huệ, là đại tỷ thật à? Bà lão nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn về phía Lý Cao. Mất ít giây để nhìn thật kỹ, bà ta búng. Lý Cao, lời đề phải không? Đại tỷ, đúng là tỷ thật rồi. Tại sao bây giờ tỷ mới về? Lý Cao bật khóc như một đứa trẻ. Khom khom cái dáng người hom hem. Hai tay run lên, Lý Cao bước vội tới. Nhưng phần vì xúc động, phần vì loạn choạng mà vấp chân ngã. Lý Bạch Huệ đưa tay đỡ lấy người em trai của mình. Sau hơn 20 năm dài đằng đẵng, hai chị em họ mới được gặp lại nhau. Trong lúc đó, Hoa Hoa vẫn khống chế Mộc Tài bằng con dao nhọn. Lý Cao vừa nói, đại tỷ, họ không phải kẻ thù, họ đến đây để giúp gia đình ta, đừng hại họ. Lý Bạch Huệ nhìn Hoa Hoa khẽ gật đầu. Lúc này cô bé mới nhảy ra khỏi người Mộc Tài và thu dao lại. Lão Châu chạy đến đỡ Mộc Tài dậy. Nhìn thấy cổ Mộc Tài rỉ máu, Lão Châu hỏi, cậu không sao chứ? Tôi không sao, chuyện quái quỷ gì vậy? Lúc này Lý Bạch Huệ mới tiến tới trước mặt Lão Châu và Mộc Tài. Bà ta khẽ cúi đầu rồi nói, xin lỗi vì hành động lỗ mãng vừa rồi của hai bà cháu tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu là người có băng đảng đến đây làm hại gia đình tôi. Thành thật xin lỗi. Tôi là con gái trưởng của Lý thôi, Lý Bạch Huệ. Nghe nói hai người đã giúp đỡ Lý Cao, rất cảm ơn hai người. Mộc Tài nghe bà lão xưng danh thì hoảng hồn, mắt trợn tròn, nhìn chăm chăm vào bà lão mà không dám chớp, miệng lắp bắp. Mộc Tài lùi về phía sau và hỏi, Bà vừa nói gì? Lý Bạch Huệ, có phải là tên của đệ nhất sát thủ Mã Gia một thời? Lý Bạch Huệ ngạc nhiên, ngay cả đến những người trẻ như cậu mà cũng biết đến danh xưng này à? Đó là chuyện quá khứ rồi. Giờ mọi người thấy đấy, tôi chỉ là một bà lão già nua, yếu đuối thôi. Lý Bạch Huệ mà cậu biết đã chết cách đây hơn 20 năm từ trước. Bước tới bên giường, nhìn Lý Cảnh, Lý Bạch Huệ hỏi Lý Cao, nó bị sao vậy? Thay Lý Cao, Lão Châu trình bày sự việc cho Lý Bạch Huệ nghe. Tất nhiên ông ta giấu đi việc mình và Lý Cảnh diễn kịch để chữa bệnh cho Lý Cao, nhưng suýt chút nữa vở kịch đã biến thành bi kịch. Nhìn Lý Cao, Bạch Huệ rấn nước mắt. Hơn 20 năm, để đã chịu đựng không ít đau khổ. Cho ta xin lỗi, ta không dám đi tìm mọi người, là bởi vì ta biết, thời điểm đó chỉ cần nhận được thông tin Lý Gia ở đâu, chúng sẽ cho người đuổi cùng giết tận. Cha cũng vì thế mà rất hận ta. Ta không có mặt mũi nào nhìn cha và mọi người. Bản thân ta và Hoa Hoa phải trốn sang nước ngoài mười mấy năm. Đến khi Mã Gia chính thức sụp đổ, không còn lại gì, bà cháu ta mới có thể tìm mọi người. Thắp hương cho Lý thôi. Lý Bạch Huệ gọi Hoa Hoa đến trước di ảnh của ông để khấu đầu bái lạy. Lý Cảnh cũng đã tỉnh. Buổi chiều hôm ấy nhà họ Lý sau hơn 20 năm cuối cùng đã có thể đoàn tụ. Lý Cảnh thực sự vui mừng khi biết được người mà cha mình và ông nội nhắc đến vẫn còn sống. Không chỉ vậy, anh còn có thêm một đứa cháu gái. Và điều Lý Cảnh sung sướng nhất chính là cuối cùng thì Lý Cao cũng đã vượt qua được sự dằn vặt, đau khổ mà lành tâm bệnh. Cầm bát cháo trắng do cha nấu, Lý Cảnh vừa ăn vừa khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đã 10 năm trôi qua, cuối cùng thì Lý Cảnh chờ được tới ngày này. Buổi tối hôm đó, chưa bao giờ ngôi nhà nhỏ nằm bên chân núi Tề Vân lại đông người và có không khí vui vẻ đến như vậy. Biết không thể nán lại đây thêm nữa, trước mặt mọi người, Lão Châu hỏi Lý Cảnh, mọi việc coi như đã ổn, cậu theo tôi sang sinh một chuyến được chứ? Không chỉ Lý Cảnh mà hai bà cháu Lý Bạch Huệ cũng sững người khi đột nhiên nghe Lão Châu hỏi câu này. Sự im lặng bất thường khiến cho Mộc Tài đang nhai nhồm nhoàm cũng phải dừng lại và hạ bát cơm xuống. Để xua tan bầu không khí căng thẳng, Lý Cảnh trả lời câu hỏi của thầy Thúc Châu. Tất nhiên rồi, đại trưởng phu đã nói là phải giữ lời. Tôi sẽ cùng đại thúc sang bên sinh một chuyến. Tuy nhiên trước khi đi, tôi phải làm xong việc này đã. Làm việc gì? Có lâu không? Chỉ một ngày thôi. Tôi muốn châm cứu cho cha, để ông chị dứt điểm bệnh run tay. Trước đây đã nhiều lần tôi muốn làm điều này, nhưng cha không chịu. Tôi biết ông sẽ không rời khỏi làng Cam Hạ. Vậy cho nên dù tôi muốn đi, thì cũng phải làm sao cho cha tôi ở đây được yên tâm hơn. Được, tôi sẽ chờ cậu thêm một ngày nữa. Tình trạng hiện giờ của thằng nhóc đó cũng khá cấp bách, nhưng tôi nghĩ thêm một ngày có lẽ không có vấn đề gì. Bà lão Bạch Huệ hỏi, nhưng tại sao ông lại muốn đưa Lý Cảnh sang sinh? Vốn dĩ không biết bà cháu nhà họ Lý có quen biết Đa Hắc, lão Nhị Băng Bạch Hổ, và cũng từng gặp mặt Vũ một lần, thậm chí còn là ân nhân của hai người này, nên thầy Thúc Châu đã kể hết đầu đuôi tất cả sự việc cho mọi người cùng nghe. Lúc ấy Hoa Hoa định nói gì đó thì bị bà Bạch Huệ ngăn lại. Bà lão gật đầu mỉm cười và đáp, chỉ cần các người đảm bảo được an toàn cho Lý Cảnh, ta hoàn toàn yên tâm. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, các thế lực săn lùng người nhà họ Mã và họ Lý cũng đã ngừng lại. Hãy bỏ qua những chuyện đau thương trong quá khứ, bản thân ta hay Lý Cao không nói được gì, nhưng Lý Cảnh và Hoa Hoa, chúng nó không đáng phải sống một cuộc đời chui lủi, lúc nào cũng phải trốn tránh, không giao du, không có bạn bè như vậy. Thế giới này rất rộng lớn, hãy để cho bọn trẻ được sống và làm những gì chúng muốn. Lý Cảnh, ta ủng hộ việc cháu rời khỏi đây để khám phá thế giới bên ngoài. Lý Cao, để nghĩ sao? Lý Cao hôm nay không giống với mọi hôm, vẫn như thường ngày, Lý Cảnh chuẩn bị cơm cho cha kèm theo một bình rượu, nhưng hôm nay Lý Cao không uống lấy một giọt. Nghe đại tỷ hỏi vậy, Lý Cao mỉm cười trả lời, suốt 20 năm qua, A Cảnh nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Trong 10 năm trở lại đây còn phải bảo bọc chăm lo cho một người cha như là đệ. Nếu A Cảnh có thể rời khỏi đây thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của đệ. Cảnh, con cứ yên tâm đi, cha biết cách tự lo cho bản thân mình. Từ hôm nay cha xin thề, cha không uống một giò rượu nào nữa. Cha sẽ quay lại làm một thầy thuốc chữa bệnh cho dân làng Cam Hạ. Cha sẽ lo chăm sóc phần mộ của ông nội và mẹ con. Cứ yên tâm rời khỏi đây. Nhưng liệu con có thể chữa được bệnh cho người ta chứ? Lý Cảnh khẽ mỉm cười, con không dám chắc, bởi con chưa biết người đó bị bệnh như thế nào. Nhưng con đã hứa với đại thúc là sẽ đến đó xem. Phải thử mới biết được ạ. Thế cho nên trước khi đi, con mới muốn châm cứu cho cha trước. Mộc Tài vừa ăn vừa nói, thì hóa ra chẳng phải có muốn dùng cha mình để thử nghiệm tay nghề trước à? Nói xong mới nhận ra mình hơi vô duyên. Mộc Tài vội cắm mặt ván tiếp. Lý Cảnh cười, con nói đùa vậy thôi. Con muốn châm cứu cho cha cũng là để cha yên tâm hơn về đứa con này. Từ lúc ông nội con sống cho tới nay, chưa một ngày con chảnh mảng với những kiến thức y học mà ông truyền đạt. Chắc chắn con sẽ chữa trị dứt điểm chứng run tay của cha. Lý Cao dấn nước mắt, đưa bàn tay run rẩy lên gạt đi giọt nước mắt đang trực chảy. Lý Cao nói trong niềm hạnh phúc, ta tin tưởng ở con. Ngay từ lúc con mới được sinh ra, ông nội là người đầu tiên bế con. Chỉ nhìn bàn tay đỏ hòn của con khi ấy, ông đã cười lớn và hét lên rằng nhà họ Lý đã có người kế nghiệp rồi. Tuy cha cũng chỉ được ông chỉ dạy, thế nhưng chưa bao giờ ông công nhận cha là danh nghi cả. Trước khi mất, cha hỏi ông có hối tiếc điều gì không. Ông trả lời, có A Cảnh, cha yên tâm mà ra đi rồi. Nó có đôi tay vàng, con chính là người mà ông nội tin tưởng sẽ thay ông trở thành danh nghi nhà họ Lý đời tiếp theo. Lý Bạch Huệ rơi nước mắt. Ngày Lý thôi mất, bà còn đang phải chạy trốn, sống ẩn giật bởi những băng đảng thế giới ngầm săn đuổi. Hôm nay được nghe những lời này, Lý Bạch Huệ không cầm được nước mắt. Tuy Lý thôi trước khi mất không nói ra điều mà ông hối tiếc nhất, nhưng Bạch Huệ biết điều đó chính là bà. Cha nổi tiếng là một danh nghi, thế nhưng con gái của ông lại là một sát thủ giết người. Lý gia lâm vào tình cảnh ngày hôm nay cũng là vì đệ nhất sát thủ Mã gia, Lý Bạch Huệ. Cuộc đoàn tụ không thiếu những tiếng cười, nhưng cũng có nhiều những giọt nước mắt. Có quá nhiều điều phải nói, quá nhiều chuyện phải kể. Qua nửa đêm, Lý Cao, Lý Cảnh, Bộc Tài mới đi ngủ. Hai bà cháu Lý Bạch Huệ ngồi trước hiên nhà ngắm trăng sao. Hoa Hoa hỏi, như vậy là Vũ sẽ được cứu phải không bà? Chắc chắn là vậy. Ngay đến cả một băng đảng xã hội của Sinh cũng phải đôn đáo cho người đi tìm kiếm danh nghi chữa cho cậu ta. Rồi cả cháu nữa. Một cô gái mười mấy năm nay chưa từng quyết định kết bạn với ai, lại đi lo lắng cho cậu nhóc đó như vậy, chỉ sau một lần gặp. Rốt cuộc thì thằng nhóc này có điều gì mà khiến cho mọi người phải quan tâm nó như vậy? Đang nói bà lão ngừng lại, không quay đầu về phía sau, bà lão hỏi. Không cần lấp ló như vậy đâu, ra đây đi. Từ trong nhà sau mép cửa, thầy Thuốc Châu bước ra. Xin lỗi, tôi không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Tôi chỉ kỳ muốn nhắc nhở hai bà cháu nên đi ngủ sớm. Bà lão nói. Ừ, được rồi. Sau khi trở về sinh, ông nhất định không được nói là đã gặp tôi ở đây. Bảo cả tên tham ăn đi cùng ông nữa. Điều này chỉ có lợi cho các người thôi. Kể ra lần mò tới tận nơi như thế này, băng bạch khổ không phải lúc cặn bã như ta vẫn nghĩ. Nhưng nếu bọn chúng vẫn cứ làm việc và hành động nguy hiểm như trước đây, rồi chúng sẽ bị xóa sổ thôi. So với Mã Giang ngày trước, bạch khổ chỉ như một chú mèo nhỏ đứng cạnh con hổ lớn vậy. Băng đảng xã hội đen, thế giới ngầm chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Thầy Thuốc Châu nghe đến đâu mà thấm từng lời đến đó. Đó là những chia sẻ còn quý hơn cả vàng, đến từ một người đã từng đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, một huyền thoại sống. Lão Châu cúi đầu và đáp. Cảm ơn bà. Nếu được, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gửi những lời này đến bọn họ. Singapore đêm hôm ấy, tại nhà của lão hổ. Đại ca, là Đề đây. A Ngâu vừa gõ cửa vừa nói. Lão hổ đáp. Đề vào đi. Bước vào trong, trên tay A Ngâu là một món điểm tâm. Đặt lên bàn, A Ngâu thở dài. Đại ca, đã là đêm thứ hai đại ca không ngủ rồi. Để con nấu đồ ăn cho mọi người đây. Đại ca ăn đi. Cứ để đấy. Để đi ngủ đi. Đừng có lo cho ta. A Ngâu tiếp. Đại ca vẫn đang lo lắng về chuyến đi của thầy Thuốc Châu ạ. Ừ. Đã hai ngày nay không thấy ông ta liên lạc gì cả. Cả thằng đàn em mà đại ca định chỉ theo bảo vệ ông ấy nữa. Tiểu Bạt vô âm tín. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Vừa lo cho Tiểu Vũ không tìm được danh nghi. Giờ còn lo lắng hơn khi cả lão Châu cũng mất liên lạc. Dù sao ta với ông ấy cũng đều là bạn nhiều năm nay. Chưa kể đến không ít lần ông ấy chữa trị vết thương cho ta và A Hắc. Khốn kiếp thật. Lão đại, có chuyện rồi. Bên ngoài có người chạy đến cấp báo. Lão hổ mở cửa ra hỏi. Chuyện gì vậy? Tên đàn em đổ mồ hôi, dáng vẻ vội vã trả lời. Quán rượu ở đường dây ngang lại xảy ra chuyện. Tin báo về là chúng nó đã đốt cả quán. Chuyện xảy ra từ bao giờ? Dạ, cách đây 30 phút. Khốn kiếp. Sao bây giờ mới báo cho tao? Được rồi, tập trung anh em, đích thân tao sẽ đến đấy. Lão Hắc đã đến đó trước rồi à? 2 giờ đồng hồ sau, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Tiếng xe ô tô đỗ ngay bên trong khu vực sân nhà lão hổ. Tiếng người nói chuyện huyên náo. Có những lúc khá gay gắt. Ở trong phòng, bác sĩ Thành, My và Mỹ giật mình tỉnh giấc. Chỉ cô Vũ vẫn ngủ say bởi trong thuốc mà Vũ uống trước đó có một số loại có tác dụng an thần. Dù đã sắp xếp cho Mỹ và My một phòng riêng, thế nhưng cả hai đều muốn ở cùng phòng để tiện chăm sóc cho Vũ. Đang gục đầu ngủ trên bàn, My mở mắt nhìn thấy ở phía cửa. Bác sĩ Thành đang đứng nghe ngóng. My hỏi. Có chuyện gì về anh? Hình như đông người lắm thì phải. Nhỏ tiếng thôi, anh cũng đang nghe. Có tiếng xe ô tô, có tiếng quát tháo nữa. Hình như họ vừa đi đâu về. Để anh thử ngó ra xem sao. Nhẹ nhàng mở cửa, thấy bên ngoài không có ai. Bác sĩ Thành nhón chân bước khẽ ra hiên rồi nhìn ngó. Đúng là ở sân đang tập trung khá đông người. Có tới 5-6 chiếc ô tô vừa dừng đỗ ở đây. Dưới ánh đèn, nơi khoảng sân rộng, bác sĩ Thành nhìn thấy người đang đứng châm thuốc lá phì phèo. Mặt mũi, chân tay dính đầy máu, bên cạnh chiếc ô tô màu đen chính là A Hắc. Rít một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời nhà khói. A Hắc cất hàm ra lệnh cho đám đàn em. Lôi nó ra đây. Mấy tên đàn em cúi đầu vâng dạ. Chúng mở cửa xe thùng rồi lôi ra từ trong xe thùng 3 cái bao ni lông đen xỉn. Thẳng tay, đám đàn em của A Hắc quăng 3 cái bao có vẻ khá là nặng xuống nền sân. Ban đầu bác sĩ Thành không biết là bên trong bao đựng thứ gì. Thế nhưng sau khi bị quăng xuống sân, 2 trong số 3 cái bao khá đồng đậy. Bên trong có người à? Bác sĩ Thành sợ nổi cả da cà. Ở giữa sân A Hắc nói tiếp. Mở ra. Bọn đàn em lúi húi mở miệng bao ni lông. Ngay khi miệng bao được mở, bên trong bao thò ra một cánh tay người đỏ au toàn máu là máu. Ở trong phòng, My cũng tò mò mà ngó đầu ra nhìn. Thấy cảnh tượng kinh khủng đó, My suýt chút nữa thì hét lên. Thế nhưng ngay lập tức có bàn tay phía sau bịt miệng My lại, rồi kéo ngược My vào trong. Đó chính là My Mỹ. Bác sĩ Thành cũng không dám nhìn tiếp. Trở vào phòng, cẩn thận đóng cửa. My Mỹ nói với My. Em gái, suýt chút nữa là em gây chuyện rắc rối rồi. Bỏ tay bịt miệng My ra, My Mỹ nói với cả hai người. Các người muốn chết à? Đừng bao giờ tò mò những chuyện như thế này. My vẫn chưa hoàn hồn, bác sĩ Thành lắp bắp. Tôi xin lỗi. My run giọng hỏi. Bên trong mấy cái bao đấy là người chết phải không? My Mỹ trả lời. Chết hay sống, đấy không phải vấn đề của chúng ta. Hai người đừng quên, hiện tại chúng ta đang ở đâu. Đây không phải nhà trọ, càng không phải nơi nghỉ dưỡng. Để tôi nhắc cho hai người nhớ, chúng ta đang ở trong nhà của người đứng đầu một trong số 4 băng đảng khét tiếng nhất cái đất Singapore này. Những kẻ đang đứng ngoài kia đều là đám người máu lạnh, là giang hồ, là băng đảng, là xã hội đen, là thế giới ngầm. Chuyện thanh toán giết chóc đối với bọn họ xảy ra như là cơm bữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người nằm trong mấy cái bao đấy rất có thể là chúng ta đấy. Ở đây thì nên mắt không thấy tai không nghe, và hỏi cái gì cũng không biết. Nếu chuyện không liên quan đến mình, tôi chỉ cần hai người nhớ lấy điều này. Chúng ta ở đây để chăm sóc cho Vũ. Chấm hết, im lặng và đi ngủ đi. Ngày mai tôi không còn đây với mọi người nữa rồi. Vũ giao lại cho hai người chăm sóc vậy. Chị Mỹ, chị định đi đâu à? Vũ vẫn còn yếu mà. Biết là vậy, nhưng ở đây đã có em cùng với bác sĩ Thành. Đã mấy ngày chị bỏ bê công việc rồi. Bác sĩ Thành cũng biết tiếng Trung, ngoài ra vẫn còn áp dịch thuật. Nếu được, chị sẽ xin bà chủ đến đây thăm Vũ sau. Phải nhớ những gì mà chị nói đấy nhé. Tuy bọn họ có ý tốt với Vũ, thế nhưng có những chuyện khuất mắt trông coi. Đừng tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Có thể sau khi Vũ khỏe, họ sẽ để mọi người rời khỏi đây. Phía bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào, nó không còn. Á hắc lệnh cho đám đàn em khiêng ba người trong ba cái bao ni lông đến một địa điểm khác. Ở đây lão hổ đã chờ sẵn. Đại ca, để về rồi đây. Á hắc cúi đầu trước lão hổ. Á hắc khẽ lấy tay ôm bụng bởi vết thương cũ đã trở miệng. Lão hổ cau mày đáp. Để đang bị thương. Sao để tự mình hành động liều lĩnh như thế? Không sao đấy chứ. Á hắc trả lời. Để không sao. Không có gì đáng lo đâu đại ca. Ba hôm nay cứ ở mãi trong nhà để cũng thấy khó chịu. Quan trọng hơn là chúng ta biết được lũ khốn nào trong thời gian gần đây liên tục bấy phá công việc làm ăn của Bạch Hổ. Đó chính là băng đảng lâu đời nhất ở Singapore này. Bọn giờ một mắt. Quay đầu về phía cửa ra vào, Á Hắc nói lớn. Đem chúng nó. Từ bên ngoài, đám đàn em của Á Hắc lần lượt khiêng ba tên đang trong tình trạng thoi thóp vào trong phòng. Cả ba tên đều trong tình trạng bị đánh đến trọng thương. Trên người chúng bê bết máu. Á Hắc tiến lại gần, cúi xuống, dùng tay xé toạc áo của ba tên. Trên người cả ba tên này đều có hình xăm rồng vắt lên trên đến tận cổ. Túm đầu một thằng kéo lên trên mặt sàn, Á Hắc đẩy nó nằm sõng xoài dưới chân lão hổ. Á Hắc nói. Hàng thật. Ban đầu chúng không chịu mở miệng. Phải đến khi để đánh gãy từng cái xương sườn của chúng, nó mới khai ra một tin cực kỳ quan trọng. Tên gì? Rồng một mắt đang liên kết với băng A Con. Mục tiêu đầu tiên của chúng là Bạch Hổ. Tiếp theo sẽ là đến hộ kín cung to. Kẻ đứng đầu băng rồng một mắt đã đặt Bạch Hổ vào một trong những vấn đề cần phải giải quyết và loại bỏ sớm. Vì chúng ta đã phát triển quá nhanh. Gần đây đại ca còn có quan hệ thân thiết với bên cảnh sát. Khả, xem ra bọn chúng không thể ngồi yên được nữa rồi. Đại ca, nhân chứng vật chứng đã có. Tất cả đều chờ lệnh của đại ca. Chỉ cần đại ca ra lệnh, đệ lập tức đưa người đến thăm lão Ngon ngay bây giờ. Lão hổ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Ông ta đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Nhìn xuống ba tên đàn em của băng rồng một mắt, lão hổ hỏi. Gọi nhà bếp dậy. Lão già Wong đó rất thích ăn sushi. Tao sẽ gửi đến cho lão một phần sushi. Mà chắc, có lẽ cả đời này, lão ta không thể nào quên. À hắc, đưa ba thằng này ra ngoài. Sau khi chặt đủ 30 ngón tay thì tùy đệ xử lý. Số ngón tay đó giao cho nhà bếp. Nói nhà bếp phần sushi này phải làm cho thật đẹp mắt. Trong hộp viết cho ta một bưu thiếp. Chúc ngon miệng. Để lập tức làm ngay. Lão hổ tiếp. và Lee Sang Jin. A-H còn chưa ra khỏi phòng thì một người khác đã bước vào. Người này chính là Lee Sang Jin, một trong những thành phần cấp cao trong băng Bạch Hổ, chuyên lo chuyện tham mưu và lập kế hoạch. Lão đại, tôi đứng ngoài đời nãy giờ. Vậy có biết phải làm gì rồi chứ? Ngay bây giờ, tôi sẽ liên lạc với người bên hội kín cung tò. Tuy sớm hơn dự kiến, nhưng đã đến lúc thay đổi trật tự rồi. Trận bão ngầm này sẽ quyết định tất cả. Chiều ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Shanghai Pudong, sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải. Lúc này Lý Cảnh đang ngồi ghế đợi thầy thuốc Châu. Lão Châu đi mua nước uống, giờ đã quay lại. Sớm còn thấy Mộc Tài mà giờ chỉ có một mình Lão Châu, Lý Cảnh hỏi. Đàn thúc, Mộc Tài đâu rồi? Không phải anh ta đi cùng Lại Thúc à? Lão Châu đưa cho Lý Cảnh chai nước, thở hắt ra ông ta trả lời. Cậu ta có việc gấp phải đi ngay rồi, cũng muốn quay lại đây chào cậu, nhưng xem ra cấp bách lắm, cũng không rõ là việc gì. Hai ngày qua ở trong núi điện thoại vừa hết pin để không có sóng, đến đây mới sạc được. Mở máy lên thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ. Mộc Tài nói cậu phải đi ngay, cậu ta gửi lời chào tạm biệt và chúc cậu lên đường may mắn. Tiếc quá, cháu chưa kịp chào anh ấy. Lần này nếu không có anh ấy giúp một tay, chắc có lẽ bệnh tình của cha cháu cũng khó mà chữa lành được. Mà sao hôm qua Đại Thúc không cho Mộc Tài biết về kế hoạch của chúng ta? Phải như thế mới khiến cha cậu tin là thật chứ. Cảm xúc của Mộc Tài khi đó rất quan trọng, bởi bản thân Mộc Tài cũng không hề biết đó là một vở kịch. Nhưng cậu làm như vậy quả thực quá nguy hiểm, suýt chút nữa là cậu mất mạng rồi. Nghĩ lại thì đúng là nguy hiểm thật. Thế nhưng như Đại Thúc nói, phải như thế cha cháu mới tin. Thật may mắn khi mọi chuyện đều ổn, chỉ trong một ngày mà có quá nhiều tin vui. May mắn hơn nữa là cách đây 10 năm, khi cậu tròn 14 tuổi, thì bọn họ, Lý Thôi và Lý Cao đã làm hộ chiếu cho cậu. Điều này chứng tỏ hai người bọn họ thời điểm đấy đã xác định trong tương lai sẽ đưa cậu rời khỏi làng Cam Hạ. Hạn sử dụng quyền hộ chiếu cũng chỉ còn có 2 tháng nữa. Tôi cũng không nghĩ đến điều này. Lúc Lý Cao đưa giấy tờ tùy thân cũng như hộ chiếu của cậu cho tôi mới nhớ. May mắn thật đấy. Mọi chuyện đã xong, lát nữa chúng ta sẽ bay sang Sinh. Nhờ các Mộc Tài lo liệu mà các thủ tục đều giải quyết nhanh chóng. Cậu có thấy mệt không? Không ạ. Mặc dù có hơi bỡ ngỡ, hồi hộp lẫn chút lo lắng, thế nhưng cháu cũng thấy háo hức vô cùng. Tôi thoải mái. Tôi sẽ có trách nhiệm lo liệu cho cậu mọi thứ. Bây giờ là 5 giờ chiều, bay từ Thượng Hải sang Sinh mất khoảng 6 tiếng. Xem ra phải tới nửa đêm may ra thì đến nơi. À tôi chết, điện thoại của tôi đang sạc. Nãy nhờ cậu trông có vào pin không? Mày nói chuyện mà Lão Châu quên mất chiếc điện thoại. Hơn 2 ngày qua không liên lạc được với Lão Hổ. Sau khi rời khỏi làng Cam Hạ đến thẳng sân bay, lo liệu mọi chuyện mà quên bén đi mất. Lý Cảnh lấy điện thoại đang sạc cho Lão Châu. Có vào pin nhưng điện thoại vẫn chưa mở nguồn. Lão Châu thở dài. Phải gọi cho ông ta thông báo tin này ngay mới được. Chuyện quan trọng vậy sao mình lại quên được chứ? Singapore cùng thời điểm đó, Lão Hổ đang ở trong phòng kín để tổ chức một cuộc họp bao gồm những thành viên cấp cao trong băng Bạch Hổ. Lão đại, có điện thoại. Đàn em của Lão Hổ ghé lại gần nói. Lại gọi đấy. Là thầy Thúc Châu. Nghe thế vậy Lão Hổ đứng dậy. Mọi người, tôi có một cuộc điện thoại quan trọng phải nghe. Mọi người im lặng đợi một lát. Bấm nghe, Lão Hổ nói. Lão Châu, ông mất xác đâu 2 ngày nay mà tôi không tài nào liên lạc được. Bên kia đầu dây, thầy Thúc Châu đáp. Thứ lỗi cho tôi, ở sâu trong núi không có điện thoại, với cả điện thoại cũng hết pin, nên giờ tôi mới gọi được cho ông. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi gọi thông báo để cho ông yên tâm. Đã tìm được người có thể chữa trị cánh tay cho Tiểu Vũ rồi. Hiện giờ tôi và cậu ta đang đợi để lên máy bay. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 30 phút nữa, hạ cánh ở Trang Hy lúc 11 giờ. Lão Hổ mừng ra mặt, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Lão Hổ nói. Tôi biết rồi. Sẽ có người đón ông ở sân bay, thượng lộ bình an nhé. Dứt lời, Lão Hổ tắt điện thoại và đưa máy cho đàn em. Cuộc họp tiếp tục. A-Hắc đưa mắt nhìn Lão Hổ. Lão Hổ chỉ khẽ gật đầu một cái, báo hiểu mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp. Cuộc họp tiếp tục. Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. 6 giờ tối. Ông Phúc đang cố gắng đút cháo cho Trương. Toàn bộ miệng cười. nhìn cứ như bố già đút cho con ấy. Trương này, chú mày xấu hưởng lắm đấy nhá. Mới đi làm được có mấy hôm đã được nghỉ phép rồi. Trường cú lắm, nhưng không làm sao được, bị đấm vỡ cả xương hàm. Nội việc há mồm ăn từng thìa cháo đã rất khó khăn. Chứ đừng có nói gì đến cãi nhau với Toàn. Ông Phúc nói. Bớt đùa đi, công việc của cậu thế nào rồi? Quá dễ. Với kinh nghiệm về các loại máy móc liên quan đến xe cộ như tôi thì việc làm trong đội xe của công ty HG nó lại quá đúng chuyên môn. Kể ra cái tổ xe 4 người đấy mà lão Hùng tống cổ mẹ chúng nó đi, để một mình tôi làm thì cũng xong. Toàn cái bọn ăn không ngủ rồi, vô tích sự, mà chúng nó còn đớp bớt xăng dầu trong mỗi chuyên hàng. Chỉ cần nhìn qua là tôi cũng biết. Ông Phúc hỏi tiếp. Sau vụ trộm tình hình công ty có gì thay đổi không? Tôi mới đi làm có một ngày nên chưa có thăm dò được gì nhiều, nhưng thấy mọi hoạt động vẫn ổn. À mà này, hôm nay ăn cơm trưa, lúc ngồi với mấy thằng ở đội xe, tôi cứ nghe chúng nó nói chuyện. Đợt rồi tay Hùng bị thương, tin này chúng ta cũng có biết. Thế nhưng bọn ở đội xe nó nói lần đó lão ta có công chuyện gì đó bên Thái Bình, đi sang giải quyết rồi bị đâm lén ở trên đường. Ông Phúc đang đút cháo cho Trương bỗng dừng lại. Trương há mồm đớp trượt. Ông Phúc quay lại hỏi Toàn. Có thật không? Đi chuẩn chứ? Chắc là chuẩn đấy. Bởi vì tụi nó nghe tin này là từ em họ bà vợ lão Hùng, thấy bà ta này đến công ty để bảo dưỡng xe. Trong lúc nói chuyện có lỡ miệng kể ra, mà vợ chồng Hùng Giang kín tiếng thật, không lộ ra tí gì. Cả công ty còn chẳng biết lão ta bị đâm, chỉ bảo là bị ốm. Một hai hôm sau đã thấy đến công ty rồi. Ông Phúc tiếp. Toàn, cậu phải nghe ngóng, hỏi dò xem lý do tại sao tay Hùng lại bị đâm lén ở Thái Bình. Mẹ kiếp, tự nhiên nghe xong tin này tôi lại thấy bóng dáng của Hưởng Trì đâu đây? Có khi nào hắn phát hiện ra Hùng chính là người nuôi con của Phong Lôi không? Chắc không phải đâu. Nếu biết thì giờ này thằng khốn nó đã ra tay rồi. Nhưng ông nói làm tôi cũng lo. Được rồi, để tôi tìm hiểu xem sao. À mà... Sao? Còn gì nữa à? Toàn cười cười chỉ tay về phía giường bệnh. Cho nó ăn đi. Há mồm chờ ông nãy giờ. Chẹo mẹ mồm nó rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 26 rất hay và hấp dẫn của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến sẽ vô cùng gay gấn của băng Bạch Hổ sẽ có vào tối ngày mai trên kênh Các Truyện. Quý vị đừng quên like, follow và bấm đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh phát hành truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.